hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 457. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị cúp điện thoại, Hoắc Tùng Dã cảm thấy vô cùng khó chịu, anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình, lẩm bẩm, thật là nhỏ mọn. Chẳng phải chỉ là bồi thường chút tổn thất tinh thần thôi sao? Vì anh mà tôi bị hủy dung, vậy mà chẳng chút thương xót đứa em họ này gì cả. Nhìn vào tấm gương phản chiếu khuôn mặt sưng vù như đầu heo của mình, Hoắc Tùng Dã khổ sở than thở. Giờ phải làm sao đây? Thế này thì còn theo đuổi Tiểu Tịch Tịch kiểu gì? Một đêm cứ thế trôi qua. Ngày hôm sau, Lục Hạo Đình không xuất hiện. Ngày thứ ba, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Cố Vân Tịch vừa có chút thất vọng nhưng cũng hiểu rõ thực tế. Với thân phận của anh, sao có thể lúc nào cũng ở bên cô được? Anh là người của quân khu Giang Châu, đến được đế đô đã là điều vô cùng khó khăn. Cô nên cảm thấy thỏa mãn mới đúng. Nghĩ vậy, Cố Vân Tịch lấy lại tinh thần, tiếp tục chuyên tâm vào kỳ huấn luyện quân sự. Trong khi cô miệt mài huấn luyện, thế giới giải trí bên ngoài vẫn vô cùng sôi động. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học đã công bố, lúc này, thư báo trúng tuyển trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Cố Vân Tịch nhập học sớm vì Đại học Quốc phòng có chế độ đặc thù, quản lý nghiêm ngặt và kỳ huấn luyện quân sự kéo dài nhất. Do đó, cô đã đến trường từ trước, còn những người khác, mãi đến bây giờ mới nhận được giấy báo trúng tuyển. Rất nhiều ngôi sao bị tiết lộ thông tin về trường đại học mà họ trúng tuyển. Đặc biệt là những người nổi tiếng, họ còn chủ động khoe thư báo trên Weibo. Ngay cả những người không muốn công khai cũng bị giới truyền thông săn tin, thậm chí còn lợi dụng chuyện này để xây dựng hình tượng khiêm tốn. Trước đó, Lương Thi Hàm, người thường bị đem ra so sánh với Cố Vân Tịch, cũng khoe trên Weibo rằng cô ta đã trúng tuyển Học viện Điện ảnh Đế Đô. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, chẳng ai thấy tin tức gì về Cố Vân Tịch. Người hâm mộ kéo nhau vào Weibo của cô để hỏi, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Thế là, những tin đồn bắt đầu lan rộng. Có người nói Cố Vân Tịch thi trượt chuyên ngành, nên không có trường nào nhận. Có người lại bảo nhân cách cô có vấn đề, bị trường học từ chối. Cũng có tin đồn rằng nàng có hậu thuẫn vững chắc phía sau, không cần học đại học, chỉ tập trung kiếm tiền trong ngành giải trí. Fan của Cố Vân Tịch lập tức phản bác. Người ta là thủ khoa khối tự nhiên tỉnh Giang Nam, với thành tích đó, trường nào chẳng nhận. Những kẻ tung tin đúng là não tàn, nhưng vấn đề là, những kẻ đó thực sự não tàn sao? Đương nhiên là không, cái gọi là dẫn dắt dư luận chính là biến giả thành thật, đổi trắng thay đen. Người ngoài chẳng thể nào biết hết chuyện trong giới giải trí. Thứ họ tiếp cận chỉ là những gì truyền thông muốn họ nhìn thấy. Vì thế, nếu một nghệ sĩ không có đủ quan hệ xã hội và sự chống lưng mạnh mẽ, thì dư luận sẽ bị truyền thông thao túng. Dù tin tức có vô lý đến đâu, công chúng cũng sẽ tin là thật. Ví dụ, một nữ minh tinh tham gia tiệc rượu, vô tình ngồi cạnh một đại gia nào đó. Khi nói chuyện, vị đại gia này chỉ khẽ nhấc tay một chút, nhưng bị paparazzi chụp lại và tung tin rằng nữ minh tinh bị sàm sỡ, thậm chí còn cố tình quyến rũ đại gia giữa bữa tiệc. Thậm chí, chỉ cần đưa micro cho nhau cũng có thể bị đồn thổi thành. Nắm tay tình tứ, ban đầu, fan lý trí sẽ đứng ra phản bác. Nhưng nếu truyền thông tiếp tục nhấn mạnh về chuyện quy tắc ngầm và bê bối tình ái, thì dần dần fan cũng thấy mệt mỏi mà bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu dần, người qua đường không cần biết thực hư, chỉ cần nhìn thấy tin đồn lan tràn là tự động mặc định. Chắc chắn là có vấn đề, nếu không sao bị nhắc đến nhiều như vậy. Đây là lý do mà hầu hết các nữ minh tinh khi mới nổi đều bị đồn thổi về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, được bao nuôi, hoặc dựa vào quy tắc ngầm để thăng tiến. Bởi vì ở giai đoạn đầu, họ chưa có lượng fan trung thành đông đảo, cũng chưa đủ tác phẩm hay kỹ năng diễn xuất để chứng minh thực lực. Hơn nữa, truyền thông luôn cần chủ đề giật gân để thu hút lưu lượng. Nếu một minh tinh quá kín tiếng, họ sẽ tự tạo ra xịt căng đan để khai thác. Muốn giữ hình tượng khiêm tốn, thế thì đừng làm minh tinh, nếu ai cũng kín tiếng, truyền thông sống bằng gì đây? Điều đáng buồn cười là, từ đầu đến cuối, người bị mắng chửi luôn là nữ minh tinh, còn những kim chủ đứng sau thì chẳng ai động đến, thậm chí, chẳng ai quan tâm liệu những nữ minh tinh này có bị ép buộc, đe dọa hay bị chặn đường phát triển nếu không chấp nhận những điều kiện ngầm. Bởi vì, kim chủ không có lưu lượng, thực ra, ngành nào cũng có kẻ xấu, nhưng trong giới giải trí, người chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là các nữ minh tinh. Và Lương Thi Hàm chính là người chơi trò này rất giỏi. Cô ta vào giới giải trí từ khi còn rất trẻ, luôn có người hậu thuẫn, nên hiểu rõ rằng thứ đáng sợ nhất không phải là giới nhà giàu, không phải là minh tinh, mà là quyền lực. Chỉ có quyền lực tuyệt đối mới có thể đứng ở đỉnh cao. Nhiều năm qua, nhờ vào thế lực sau lưng, cô ta đã dùng những thủ đoạn thấp kém này để hủy hoại không ít nữ minh tinh. Giờ đây, cô ta đang nhắm đến Cố Vân Tịch, dự định sử dụng lại chiêu cũ. Ai bảo cô quá hợp để trở thành con mồi, cơ chứ, cách chương.